Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. Minh Hỏa chi địa, ta Tống gia mời cái gì ngoại viện là chúng ta Tống gia sự tình. Người Đoan Mộc gia quản thật đúng là bao quát a. Tống Tuyết Mạn cười lạnh. Tốt, đã hắn là ngươi Tống gia nhờ người ngoài. Vậy hôm nay liền tha hắn một lần, nhượng hắn sống lâu mấy ngày. Đoan Mộc siêu phàm không muốn tại việc này làm nhiều dây dưa. Cái này Đoạn Lăng Phong là Tống gia nhờ người ngoài. Hắn hôm nay không thể xuất thủ. Các loại tam đại gia tộc biết võ thời điểm tại giết hắn là một dạng. Chúng ta đi. Đoan Mộc gia tộc chúng người khí thế hung hung mà đến. Lúc rời đi sau có chút đầy bụi đất. Cảm ơn ngươi Tống tiểu thư. Lại một lần thay ta giải vây. Nhìn thấy Đoan Mộc gia tộc người rút đi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tống Tuyết Mạn cười nói. Việc này ti nói là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cũng không cần tại cùng ta nói những này lời khách khí. Tống Tuyết Mạn cười cười. Tiếp đó, ta còn muốn xin ngươi hỗ trợ. Ngươi nói là tam đại gia tộc biết võ sự tình sao? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Tiếp lấy lại hỏi. Đúng, cũng là tam đại gia tộc biết võ sự tình. Ta muốn xin ngươi giúp một tay. Tống Tuyết Mạn có chút áy náy. Ngươi cùng ta trước tiên nói một chút này lại võ sự. Đoạn Lăng Phong cũng không có một lời đáp. Ứng đối phương. Việc này, hắn muốn nhìn tình huống đang nói. Nghe đối phương khẩu khí. Cái này tam đại gia tộc biết võ cũng không phải cái gì việc nhỏ. Quan hệ đến một ít lợi ích. Nếu là hắn tùy tiện nhúng tay lời nói. Thế tất hội đắc tội một ít người. Đương nhiên, coi như hắn muốn nhúng tay. Cũng phải có đầy đủ lợi ích mới được. Cái này tam đại gia tộc biết võ là Tống gia, Đoan Mộc gia, Mã gia. Trong đó cái này Mã gia thực lực mạnh nhất. Tam đại gia tộc là Ma Tha Vương quốc tên trên mặt mạnh nhất tam đại gia tộc. Tam đại gia tộc chỗ lãnh địa. Có một chỗ tu luyện thánh địa. Võ giả tiến vào cái này trong thánh địa tu luyện có thể làm ít công to. Có thể đi vào cái này tu luyện thánh địa chỉ có tam đại gia tộc người. Mà cái này tam đại gia tộc biết võ cũng là quyết định tiến vào cái này tu luyện thánh địa danh. Ngạch, Tống Tuyết Mạn nói đơn giản một chút này lại võ nguyên nhân gây ra. Tu luyện thánh địa, Đoạn Lăng Phong hắn cũng đã được nghe nói tại vài chỗ thiên địa linh khí. Không bình thường nồng đậm, võ giả tại cái này tu luyện có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Hắn không nghĩ tới cái này Ma Tha Vương quốc tam đại gia tộc vậy mà khống chế tốt như vậy đồ, vật. Người không biết, Tống Tuyết Mạn nhíu mày. Biết cái gì? Đoạn Lăng Phong có chút kỳ quái. Chẳng lẽ người không biết Ma Tha Vương quốc Minh Hỏa chi địa? Tống Tuyết Mạn có chút kỳ quái. Đoạn Lăng Phong thực lực mạnh như vậy. Không nên không biết bọn họ tam đại gia tộc khống chế chỗ kia thánh địa tựu Minh Hỏa chi địa. Ta không biết. Ta vẫn luôn là tại Phong Diệp Thành lớn lên. Chưa từng đi địa phương khác. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Cái này Minh Hỏa chi địa hắn thật không biết. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong tại Phong Diệp Thành. Hắn không có khả năng hiểu biết cái kia độ cao sự tình. Cũng là một số luyện khí cảnh võ giả cũng không nhất định biết. Bởi vì cái này Minh Hỏa chi địa là một chỗ thánh địa. Trong đó mỗi cái 5 năm sẽ có vạn năm thạch trung nhũ xuất hiện. Luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả mượn nhờ cái này vạn năm thạch trung nhũ có thể đột phá. Ngưng đan cảnh, cái này khiến rất nhiều luyện khí cảnh võ giả đầu vót nhọn muốn đi này Minh Hỏa chi địa tu luyện. Coi như không có đạt được này vạn năm thạch trung nhũ. Chỉ cần tại này Minh Hỏa chi địa tu luyện một phen. Bọn họ cũng có thể tu vi tiến nhanh. Tam đại gia tộc biết võ. So đấu là trong tộc có bao nhiêu cường giả. Sau đó căn cứ biết võ thứ tự quyết định ra tiến vào Minh Hỏa chi địa danh ngạch. Tam đại gia tộc biết võ hạng nhất có 10 cái tiến vào Minh Hỏa chi địa danh ngạch. Hạng 2 chỉ có 5 cái. Người thứ 3 chỉ có 2 cái danh ngạch. Mỗi 5 năm một giới. Hạng nhất liền 10 cái danh ngạch. Ít nhất có thể vì gia tộc mang đến 2 tên ngưng đan cảnh cường giả. Hạng 2 có thể ra 1 tên ngưng đan cảnh cường giả. Về phần người thứ ba liền không có số may như vậy. Hơn nữa còn có khả năng vẫn lạc tại Minh Hỏa chi địa. Đây cũng là vì cái gì cái này tam đại gia tộc có ân oán cũng sẽ ở biết võ giải quyết. Coi như giải quyết không, bọn họ đều sẽ đến Minh Hỏa Chi Địa đi giải quyết. Tiến vào Minh Hỏa Chi Địa, sinh tử chớ luận, vì thu hoạch được Minh Hỏa Chi Địa cơ duyên, cũng là người đồng tông cũng sẽ đối chọi gay gắt, bởi vì thu hoạch được đột phá ngưng đan cảnh danh ngạch chỉ có 3 cái. Hạng nhất mang 10 người tiến vào Minh Hỏa Chi Địa, nhất định có thể đoạt 2 cái danh ngạch, hạng 2 thu hoạch được 1 cái danh ngạch, về phần người thứ 3, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào Minh Hỏa Chi Địa liền bị loại bỏ bị loại. Rất ít có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đương nhiên dạng này sự tình lại không phải chưa từng xảy ra. Tam đại gia tộc Mã gia tại một lần tam đại gia tộc biết võ trong liền nghịch tập, thu hoạch được 2 cái đột phá ngưng đan cảnh danh ngạch. Cái này khiến tam đại gia tộc thực lực yếu nhất Mã gia nhảy lên trở thành hiện tại tam đại gia tộc mạnh nhất gia tộc. Ta có thể thay Tống gia các ngươi tham gia lần này biết võ, nhưng cần phải cho ta một cái tiến vào Minh Hỏa Chi Địa danh ngạch. Nghe Tống Tuyết Mạn giới thiệu, Đoạn Lăng Phong đối với cái này Minh Hỏa Chi Địa không bình thường hướng tới. Hiện tại, hắn sẽ không bỏ qua một cái để cho mình mạnh lên thời cơ. Nếu có thể đột phá ngưng đan cảnh liền sàng. Đoàn huynh, ngươi là luyện khí cảnh hậu kỳ thực lực. Trước đó chỉ là vì bảo vệ Đoạn Lăng Phong mới nói Đoạn Lăng Phong là hắn Tống gia nhờ người ngoài. Cần phải là Đoạn Lăng Phong hắn là luyện khí cảnh hậu kỳ thực lực. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong thu hoạch được biết võ hạng 2. Bọn họ liền có thể mang 5 người tiến vào Minh Hỏa Chi Địa. Một khi bọn họ từ Minh Hỏa Chi Địa đi ra, Tống gia ít nhất có thể ra một người kết đan cảnh cường giả. Ta không phải luyện khí cảnh hậu kỳ, ta là luyện khí cảnh sơ kỳ. Đoạn Lăng Phong có chút im lặng. Thế giới này thật đúng là thực lực tu vi quyết định hết thảy. Đoàn huynh, nếu là ngươi là luyện khí cảnh hậu kỳ thực lực, ta Tống gia còn có thể liều một phen. Chỉ cần đoạt được biết võ hạng 2, đến lúc đó liền có thể mang 5 người tiến vào Minh Hỏa Chi Địa. Thế nhưng là ngươi chỉ là luyện khí cảnh sơ kỳ, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới tham gia biết võ tư cách. Mà lần này biết võ chúng ta muốn đối mặt thế nhưng là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Tống Tuyết Mạn đằng sau lời nói cũng không có nói, nhưng ý hắn đã đủ minh xác. Đoạn Lăng Phong thực lực quá yếu, không có tư cách tham gia biết võ. Cái này tham gia tam đại gia tộc biết võ đều là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ sao? Đoạn Lăng Phong hỏi, cái này không phải, cái này tham gia biết võ đều là luyện khí cảnh trung hậu kỳ thực lực. Bất quá tiến vào Minh Hỏa Chi Địa sẽ có 3-4 người là luyện khí cảnh hậu kỳ thực lực. Bởi vì chỉ có đạt tới luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cao thủ tài năng mượn nhờ Minh Hỏa Chi Địa vạn năm thạch trung nhũ đột phá ngưng đan cảnh. Tống Tuyết Mạn giải thích một câu. Hả, đúng. Các ngươi tam đại gia tộc biết võ muốn lúc nào cử hành? Đoạn Lăng Phong hỏi, còn có thời gian nửa tháng. Tống Tuyết Mạn cười nói, dạng này à, ta đối cái này Minh Hỏa Chi Địa cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu có thể lời nói ta có thể đại biểu Tống gia các ngươi xuất chiến. Đoạn Lăng Phong cười cười, thời gian nửa tháng, tuy nhiên rất gấp, thế nhưng là hắn thực lực chênh lệch không nhiều có thể khôi phục lại điên phong trạng thái. Đại biểu Tống gia xuất chiến, không có bao nhiêu độ khó khăn. Cái này, hãy cho ta suy tính một chút. So sánh việc này liên quan có ta Tống gia quật khởi. Tống Tuyết Mạn cũng không có tùy tiện đáp ứng. Đoạn Lăng Phong, tốt, ta biết, có cần hỗ trợ lời nói ngươi tìm ta liền tốt. Đoạn Lăng Phong cũng không có cưỡng cầu đối phương. Có một số việc, nói quá nhiều ngược lại không quá đẹp. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.